Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 92, tiên tài thần liệu, tổng quát danh sách, đã người ta cũng nói không đánh, cũng không thể lại bức bách, Thẩm Long cười ha ha, thu nhận lễ vật, trong miệng lại nói ra, đã đế tôn khẳng khái, chấm liền mặt dày thủ hạ, vừa dứt lời. Trầm Ngư Lạc Nhạn sau lưng cung nữ liền lên trước đem thu các thiên sứ bưng khay ngọc, hơn nữa thâm hoài địch ý nhìn xem mấy vị thiên sứ cô nương. Trầm Ngư Lạc Nhạn dẫn mấy vị thiên sứ trở về thiên cung cho mấy vị nương nương xem qua. Thẩm Long nhìn xem thượng đế nói ra, đế tôn chính là tạo hóa tôn vị, ta hồng hoang vũ trụ đồ vật, nghĩ đến đế tôn cũng chướng mắt, liền không tiễn, tránh khỏi dơ bẩn đế tôn mắt. Thẩm Long vừa dứt lời, phía bên mình Kim Bàn Tử ngay tại nhìn chằm chằm những khay ngọc đó chảy nước miếng. Bây giờ nghe Thẩm Long lời nói, lập tức ánh mắt lóe lên, đây mới là im mồm bắt sói a, kiếm tiền cái gì nhanh nhất, đây mới là nhanh nhất a. Thượng đế cũng sửng sốt một chút, trong lòng lửa lớn rừng rực thiêu đốt. Trong mắt đều là khói mù, bất quá vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười nói ra, bệ hạ nói đùa, mỗi một cái thế giới đều có chính mình đặc biệt sản phẩm, cho nên bệ hạ không cần khiêm tốn. Thẩm Long cười hắc hắc nói, kia là đương nhiên, ta hồng hoang thế giới cũng là có chính mình thổ đặc sản, bất quá đưa cho đế tôn không tiện, bất quá đã thiên sứ quốc gia tặng quà, chúng ta cũng là cần đáp lễ. Như vậy đi, chấm liền đáp lễ cho hai vị công tử đi. Nghe bọn hắn là quang chi tử cùng ám chi tử. Thẩm Long nói xong, nhìn về phía Giê-xu cùng Sa-tăng. Giê-xu Sa-tăng đứng lên đáp lễ nói, quang chi tử Giê-xu, ám tử Sa-tăng, bái kiến tôn thế giới thiên địa chi chủ. Thẩm Long ánh mắt híp một chút, cười nói ra, hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Giê-xu lần nữa thi lễ nói, lần trước ta cùng Sa-tăng tại trong hỗn độn dò đường, không biết bệ hạ tôn giá, quấy nhiễu chỗ mong được tha thứ. Thẩm Long cái kia thân thể khổng lồ lắc lư một chút, trong hai mắt phát ra hai vệt thần quang, rơi vào trong thiên cung, lập tức tại trong thiên cung đi ra một tôn uy nghiêm đại đế. Đang mặc tử kim long y, đầu đội năm màu mũ miện, trái phải loan giá hầu hạ, chung quanh văn võ đại thần tùy hành, long hành hổ bộ, đế tôn uy nghi. Hắn đi ra thiên cung, ngồi cùng long tọa, nhìn xem quang chi tử cùng ám chi tử cười nói, đã đế tôn đều nói kia là hiểu lầm, chấm cũng sẽ không thể lại truy cứu, nếu không coi như không biết tốt xấu. Lập tức hắn nhìn về phía hư không nói ra, hồng quân đạo hữu, đã lễ vật đã nhận được, vậy chúng ta phân một phần, sau đó thương lượng một chút cho khách nhân phương xa đáp lễ vấn đề. Hồng quân tử tiêu cung chưa từng xuất hiện, bất quá nghe được hồng quân thanh âm, bệ hạ tự mình làm chủ là được, bần đạo hóa thân thiên đạo, không phải đại sự không ra, về phần đáp lễ, tính cả bần đạo một phần là đủ. Thẩm Long nghe, đưa tay trong hư không một chảo, trong tay xuất hiện hai cái hộp, gật gật đầu, sau đó nói với thượng đế, mặc dù không biết trong hỗn độn dạng này giao lưu lễ tiết, bất quá dựa theo ta hồng hoang quy củ, là muốn về lễ. Hắn vừa dứt lời, bên người Bế Nguyệt, Tu Hoa mang theo 10 vị cung nữ xuất hiện. Trong tay bọn họ đều bưng đĩa, mỗi cái trong mâm đều là một thức hai phần. Thẩm Long giữ lại xuống, nhìn thoáng qua danh mục quà tặng, gật gật đầu, sau đó đem hồng quân giao cho hắn hộp đặt ở cái thứ nhất trong mâm. Thiên cung cung nữ hành tẩu ở trong hỗn độn, càng là một phen phong vận, các nàng tư thái thướt tha, hành tẩu bên trong yên tĩnh u nhã, phảng phất không cốc u lan. Cái kia như có như không mỉm cười, để cho người ta miên man bất định. Thượng đế nơi đó cũng là một phen nghênh đón, Thẩm Long lễ vật nói đến cũng không nhẹ, huống chi là hai phần. Phần thứ nhất mà chính là Hồng Quân đưa tới, vận mệnh chi đạo đạo quả hạt giống, vận mệnh chi đạo, huyền chi lại huyền, mỗi một cái thế giới không có cái khác đại đạo có thể. Thế nhưng là không có vận mệnh chi đạo không được, hơn nữa vận mệnh chi đạo bị đại đa số thế giới tôn kính, sợ hãi, kính nhi viễn chi. Nghe cái này một phần lễ vật, cái kia thượng đế sắc mặt cũng thay đổi. Phần lễ vật này, cho dù là hắn đều muốn ngấp nghé, bất quá tại trước mặt mọi người, hắn không tiện cướp đoạt. Kỳ thật trong lòng của hắn đối với quang chi tử cùng ám chi tử hoài nghi. Nào có câu kia tiên đoán cũng khiến cho hắn cảnh giác. Thầm nghĩ về sau nhất định phải thật tốt điều tra một phen. Nếu là chân chính không có vấn đề, mới có thể cho bọn hắn dùng. Phần thứ hai lễ vật chính là Thẩm Long đại đạo hạt giống. Thượng đế sắc mặt lại là biến đổi. Hắn đối với hồng hoang thế giới cái này hai tôn thế giới chi chủ có chút chột ra. Cũng không hiểu vì sao có loại cảm giác này. Bất quá sinh ra, hắn liền muốn ứng đối. Hắn nhìn xem hồng hoang thế giới, như có điều suy nghĩ. Đã khả năng đối với hắn sinh ra bất lợi, vậy sẽ phải diệt trừ. Thẩm Long nghe được bên kia gọi hát, lạnh nhạt nói ra, mặc dù không có đế tôn đạo quả cường hãn, bất quá vừa vặn hai vị công tử đều cần dùng đến. Nếu là luyện hóa, đối bọn hắn tu vi đều có chỗ tốt. Một bộ trưởng bối tư thái, để Giê-xu cùng Sa-tăng đều muốn cắn răng. Sau đó 10 cái bảo vật cũng là cái bất phàm, hai kiện một phần, đều theo chiếu bọn hắn thuộc tính luyện chế áo trời, thiên yếp vô phùng, hơn nữa phòng hộ vô song, hai viên đan dược, có thể tại nguy hiểm nhất thời điểm, liền bọn hắn một mạng, hai kiện đại đạo bí pháp, cũng là có thể lấy mạng sống cứu mạng đại chiêu, nguy nan thời điểm có thể đưa đến tác dụng không tưởng tượng nổi. Hai kiện pháp bảo phi kiếm, lợi dụng thần đạo hương hỏa tế luyện, đối với quang minh cùng hắc ám chi tử tới nói, cũng là cực hiếm có bảo bối, thậm chí thắng qua trong tay bọn họ quang minh chi kiếm cùng hắc ám chi kiếm. Đương nhiên, lần trước bọn hắn quang minh chi kiếm cùng hắc ám chi kiếm bị Thẩm Long đánh nát, đại khái tu bổ lại, hiện tại đưa lên vừa vặn. Còn có hai thế giới hạt giống, đây là Thẩm Long chuyên môn khai lò luyện chế, có thể hình thành hai cái hoàn mỹ thế giới, mở một phương thần quốc, thành tựu phi phàm thần thông, đưa ra hai sợi khí tức, đều là từ hồng hoang mở về sau thu thập tiên thiên chi khí. Một sợi là do tiên nắng ban mai ánh sáng, một sợi là đen tối trước tờ mờ sáng, vừa vặn phù hợp hai vị tu hành. Còn có hai kiện kỳ vật, ẩn chứa trong đó đại đạo vận luật, có thể dựa vào cái này ngộ đạo. Đây là chủ thần hệ thống vận hành đến nay phát hiện sản phẩm phụ. Ẩn chứa trong đó vô số thế giới mảnh vỡ hình chiếu. Ý niệm đầu nhập trong đó có thể kinh lịch hồng trần. Nhất niệm 3000 giới, nhất niệm 10 vạn năm, loại này sản phẩm, trên cơ bản chư thánh cũng không nghĩ tới. Bất quá chủ thần hệ thống dung hợp vô số hư thực không gian, vô lượng hồng trần gút mắc, có thể sinh ra bảo vật như vậy kỳ vật, cũng coi là hợp tình lý. Bất quá cho dù là chủ thần hệ thống, dạng này sản phẩm cũng sẽ không quá nhiều. Một viên kỳ vật có thể sử dụng 3 lần, Thẩm Long đưa ra ngoài, đều là đã sử dụng quá 2 lần, còn lại chính là 2 thức ăn đĩa, 2 bầu rượu, hai hộp lá trà, cái kia đồ ăn là dao thớt, tự mình cầm đao, sắc hương mùi vị đều đủ, rượu kia là Đỗ Khang sản xuất, mùi thơm ngát hợp lòng người, cái kia lá trà là hồng hoang chân quý nhất trà ngộ đạo. Thẩm Long đáp lễ cũng là phong phú, hai phe tặng lễ phía trên, đã đọ sức quá một lần, mới đầu thượng đế muốn ly gián hắn cùng Hồng Quân. Chỉ đưa Thẩm Long, không có gọi Hồng Quân. Thẩm Long trực tiếp đưa ra không đưa cho hắn lễ vật, đồng thời để Hồng Quân đưa ra lễ vật. Đây là nhắc nhở mình đã biết tính toán của hắn. Sau đó vì đáp lễ, đưa cho hai tôn đế tôn chi tử. Đây coi như là nhẹ nhàng đánh một bàn tay. Thẩm Long không có suy nghĩ gì tương kế tựu kế. Quang minh chính đại ngược lại khiến cho hắn càng thêm kiêng kỵ. Đã thượng đế không có thăm dò rõ ràng tình huống, không có ý định xé rách ra mặt, Thẩm Long cũng đúng lúc có thể tiếp tục tĩnh dưỡng. Hắn có thể một mực lấy tình huống như vậy cùng thiên địa giao hòa, làm nhiều một ít chuẩn bị. Dù sao tình huống đối với mình không thể dù bất lợi. Hiện tại Hồng Hoang chính là đê mê nhất thời kỳ. Bất luận hướng phương hướng nào đi, đều là hướng chỗ cao. Hơn nữa Thẩm Long đã xác minh Quang Minh chi tử cùng Hắc Ám chi tử một ít tình huống. Hơn nữa trong tay đã đem cầm dao cho Hồng Quân Hạt Châu. Có những vật này, liền có thể lật bàn. Hắn tại đáp lễ bên trong, những vật này kỳ thật đều là một cái mục đích, vì mình mưu đồ làm chuẩn bị. Những vật này cho dù là thượng đế kiểm tra, khẳng định không có vấn đề. Bất quá mỗi một trong đó, đều có một vài vấn đề. Đơn nhất, khẳng định không có vấn đề. Bất quá Hồng Quân nắm giữ lấy quang chi tử cùng ám chi tử một sợi mệnh cách. Có thể tại thời kỳ mấu chốt nhất làm ra phá vỡ thượng đế động tác. Thẩm Long bất động thanh sắc, nhìn xem bọn hắn thu lễ vật. Trong này cho dù là cái kia một món ăn, một chén rượu, đều ẩn chứa đạo vận, có thể giữa bất chi bất giác, để Giê-xu cùng Sa-tăng khôi phục một ít cái gì. Thượng đế nhìn xem tất cả mọi người đã lẫn nhau đưa quá quà ra mắt, cũng coi là quen biết. Hắn nói ra, đã như vậy thì mời bệ hạ đem chính mình có thể giao dịch đồ vật danh sách liệt đi ra. Mọi người đến lúc đó có thể lẫn nhau trao đổi, theo như nhu cầu. Thẩm Long nghĩ thầm, cái này Hồng Hoang vũ trụ đất rộng của nhiều, mặc dù gặp một vật, hắn có thể biết lai lịch, bất quá muốn nói nhiều ít, thật đúng là không biết. Bất quá hắn dư quang quét qua, lập tức trợn mắt một chờ, tại hắn thần tử bên trong, một vị mập mạp ra hỏa, vậy mà đối với mình cười. Cái kia cười gian, cười bị ổi, cái này nha làm sao trà trộn vào tới, thật chẳng lẽ chính là tiền có thể thông thần, gia hỏa này đón mua chính mình thần tử, lén qua tiến đến rồi, mẹ, lão tử hệ thống bên trong đều bị tiền tài hủ thực. Thẩm Long nhìn xem mập mạp cười càng phát ra ý, trong tay xuất ra một cái tấu chương, trên đó viết, Hồng Hoang vũ trụ. Tiên tài thần liệu tổng quát danh sách. Nhìn xem cái kia danh sách. Thẩm Long bất đắc dĩ. Gia hỏa này giống như đã sớm làm xong bài tập. Cũng đang chờ mình đến muốn. Nhưng là bây giờ chính mình nơi này thật không có a. Không thể không cần. Hắn khóe miệng giật một cái co lại. Cuối cùng bất đắc dĩ đưa tay nói. Mang lên. Thẩm Long một câu. Hồng Hoang chư thánh đều thấy được cái tên mập mạp kia. Một thân kim sợi không có chút nào biết Trương Dương là vật gì. Thẩm Long bất đắc dĩ vì hắn lấy cái danh tự nhà giàu mới nổi chi tổ. Chư thánh cũng là bất đắc dĩ. Cùng gia hỏa này làm bạn. Thật sự là hạ giá. Bất quá gia hỏa này trong tay có hàng. Thật đúng là không thể gây. Tại Hồng Hoang, cho dù là Đại La Kim Tiên. Đối với hắn đều là vừa yêu vừa hận. Thẩm Long cầm cái kia danh sách, nhìn thoáng qua, toàn bộ danh sách làm điều lý rõ ràng, hơn nữa bày ra rất nhiều Thẩm Long đều không có thấy qua bảo vật. Hồng Hoang rất thiếu đồ vật, đều không có xuất hiện, phần lớn là Hồng Hoang vũ trụ thường gặp bảo vật, còn có một chút không đáng tiền bảo vật, hơn nữa trong đó đều có yết giá. Đây là một cái thần tử sổ gấp hình thức. Phía trên bày ra những vật này ở trong hỗn độn giá thị trường. Còn có hắn muốn định giá nguyên nhân. Đối với Thẩm Long đều nhất nhất làm phân tích. Nhìn một vòng, Thẩm Long cảm khái một tiếng. Không hổ là làm sổ sách. Mẹ, mập mạp này, tuyệt, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.